Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 2876, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2876. Tiết Phù cắn chặt môi, hít sâu một hơi, nhìn về phía Vương Nhất, rồi lại nhìn về phía Phương Sư tỷ sư muội. Em tự ra quyết định đi, em muốn cứu cậu ta hay là tự cứu bản thân? Cô lẽ chỉ có thể hy sinh thôi. Phương Sư tỷ cũng vô cùng tuyệt vọng. Tiết Phù không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đau khổ đưa ra quyết định, chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của cô ấy. Xong rồi, đã châm cứu xong, độc của anh ta đã được giải. Nghe thấy thế, tất cả mọi người đều nhìn về phía phát ra âm thanh. Là Tiêu Hồng, chỉ thấy anh không chút hoảng loạn, cất châm bạc đi, động tác điềm tĩnh nhẹ nhàng. Giải được độc rồi, nhanh như vậy sao, thật hay giả vậy? Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Anh xong rồi sao? Một người run rẩy hỏi. Ừ, Tiêu Hồng gật đầu. Đùa sao, chúng tôi có nhiều người như vậy cũng không giải được. Anh đâm bừa mấy châm đã giải được sao? Anh nghĩ sư đệ tôi trúng độc gì chứ? Vương Nhất hừ mũi. Nếu anh không tin thì có thể tự kiểm tra, Tiêu Hồng nói. Mọi người nhíu mày, Tiêu Hồng tự tin như vậy, lẽ nào đã thực sự giải được độc rồi sao? Để tôi xem cho. Phương sư tỷ là người đầu tiên không kiềm chế được, vội vàng ngồi xuống, lấy châm bạc ra kiểm tra. Một lát sau, vẻ mặt cô ta vô cùng kinh ngạc. Sao có thể chứ, độc trong người cậu ta đã biến mất hoàn toàn rồi. Để tôi xem nào, trời ơi, là thật kìa, thần kỳ quá, sao lại như vậy được? Những tiếng kêu kinh ngạc càng ngày càng nhiều. Người của Tôn Dược Vương đều biết về y lý, chỉ cần kiểm tra qua loa là biết ngay người này có bị trúng độc hay không. Chuyện này là sao vậy? Một đệ tử lặng lẽ lùi lại, ghé vào tai Vương Nhất nói. Vương sư huynh, chẳng phải anh đã dùng thôi tâm độc do nhị trưởng lão nghiên cứu ra sao? Nếu không có thuốc giải thì không thể giải được độc. Tại sao, tên Tiêu Hồng này chỉ đâm vài cái châm bạc, đã giải được độc rồi? Cậu hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Sắc mặt Vương Nhất vô cùng khó coi, lông mày nhíu chặt. Độc được giải, đệ tử đang hôn mê kia cũng từ từ mở mắt. Sư đệ, cậu vẫn ổn chứ? Lý muội muội vội hỏi. Tôi không sao. Sư huynh, đã giải quyết xong chuyện chưa? Tiết sư tỷ đến tìm anh chưa? Dường như đệ tử trẻ tuổi kia vẫn có chút mơ hồ, nhìn về phía Vương Nhất. Cách chương.